Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, ta cảm thấy ta có thể sớm viết xong di chúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sớm bên trên, Lạc Băng xốc xếch nhìn lên trước mặt ga giường cùng trong góc cái chăn. Một mặt mộng bức bưng kín đầu, bất quá còn tốt. Tối thiểu nhất, hắn có một viên tốt thận, chịu đựng được, nhìn xem ngủ say đây gì. Lạc Băng trong đầu không khỏi lại nhớ lại hôm qua trễ bên trên chuyện phát sinh mà. Nàng có thể làm được sự tình, ta cũng có thể. Đây là cái kia quật cường tiểu mỹ nữ nói lời. Im lặng, nhất định phải tại loại chuyện này bên trên phân cao thấp. Bất quá, Lạc Băng đến là còn thật thích. Một lần nữa đem đời đắp kín, Lạc Băng duỗi lưng một cái, đổi bên trên một thân đồ ngủ mới, nhìn xem đông phương dâng lên tia nắng ban mai, cả người cũng cảm giác mình bị thăng hoa tẩy lễ. Đúng vậy, không sai, bất quá, trước mắt hắn còn có một chuyện cần phải giải quyết, cái kia chính là liên quan tới Lana. Lạc Băng hít một hơi thật sâu khí, đi tới Lana nơi cửa phòng. Hò nhẹ một tí, gõ cửa một cái, không có ý tứ. Lana, hôm qua sự kiện kia ta thật không phải cố ý. Ta không biết ngươi đang tắm, cho nên, ta hội đền bù ngươi. Với lại ta thề, sẽ không đem chuyện ngày hôm qua cùng người khác nhắc lên. Ngươi có thể tha thứ cho ta khuyết điểm sao? Lạc Băng tại nguyên chỗ các loại trong chốc lát, nhíu nhíu mày. Trong môn người căn bản không có muốn mở cửa cho hắn ý tứ. Có lẽ, cách lấy cánh cửa nói chuyện tương đối không có thành ý. Lạc Băng lần nữa hít sâu một cái khí, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, đông đông đông, một hình bóng trong nháy mắt đem chính mình giấu ở trong chăn bên trong. Thật chặt che kín đầu của mình. Này, Lạc Băng lúng túng đi đến, ngồi xuống giường bên trên. Ta biết loại chuyện này rất khó giải thích. Bất quá, nó nếu như đã phát sinh, chúng ta không thể đi trốn tránh. Đây là ta hôm qua mới học được đạo lý, cho nên... chấm ngoặc kép, Lạc Băng còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên nghe được ngoài cửa có bước chân đang theo lấy nơi này đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, là Daisy sao? Nàng tỉnh ngủ. Wanda, ta nói cho thứ sáu. Rất nhanh nàng hội cho ngươi đặt hàng một chút quần áo. Hiện tại trước hết xuyên ta. Lana cầm quần áo xuất hiện ở cổng. Sau đó, nàng cứ thế ngay tại chỗ. Y phục trong tay trượt xuống một chỗ. Lana, Vượng, Wanda, Lạc Băng lắc lắc cứng rắn cổ. Nhìn một chút cổng Lana. Lại nhìn một chút lúc này giường. Wanda từ trong chăn nhô ra một cái đầu. Lén lén lút lút nhìn Lạc Băng một chút, tiếu dung rất là quỷ dị. Cái kia, quần áo ô uế, ta đi đổi một bộ, Lana nói xong, luống cuống tay chân từ bên trên nhặt lên quần áo đi ra ngoài. Lạc Băng lăng ngay tại chỗ, không có người nói cho hắn biết Wanda thế mà cũng ở tại nơi này a. Thứ sáu, chuyện gì xảy ra a? Ta thân vì cái này nhà chủ nhân. Vậy mà không biết có người mới vào ở. Cái này thật không trách người ta thứ sáu. Ai bảo ngươi làm chuyện xấu thời điểm đem Kamui không gian bị phong bế nữa nha. Đúng không? Với lại, Wanda chỉ là quá tưởng niệm tỷ tỷ. Ở tạm một trễ, về phần Quicksilver, lúc này còn thấu hoạt ném ở Avenger cao ốc đây. Hắc, tỷ phu, thất thần làm gì, còn không đuổi theo nha. Yên tâm đi, ngươi cùng tỉ tỉ bí mật nhỏ. Ta hội thủ khẩu như bình. Ta cam đoan, Wanda cắn môi cười. Mặt đỏ bừng nhìn về phía Lạc Băng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Lạc Băng triệt để mộng bức. Hắn nhưng không có trong nhà thời khắc mở ra cảm giác thói quen. Dù sao trong nhà có nữ sĩ. Không tiện, có thể... Bây giờ xem ra, liền là bởi vì cái này nguyên nhân, lại một lần phát sinh hiểu lầm a. Hắc, Wanda, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là thấy hết tỉ tỉ ngươi thân thể, Lạc Băng vội vàng ra giải thích rõ nói. Ân, chỉ là, Wanda hai tay bên trên lóe ra hỗn độn ma pháp, cười rất là quỷ dị. Tỷ phu a, đừng trách cô em vợ không có nhắc nhở ngươi a. Ngàn vạn, đừng nghĩ không chịu trách nhiệm a. Bằng không thì, Wanda nói xong, đem trên người áo ngủ trượt rơi xuống đầu vai. Tội nghiệp nhìn về phía Lạc Băng. Ta liền nói cho người khác biết ngươi phi lễ ta a. Nữ hài một mặt ngọt ngào mỉm cười. Tại Lạc Băng xem ra cười rất là kinh khủng. Chơi à, Lạc Băng nội tâm sụp đổ. Nhanh mẹ nó đến một đám ngoại tinh nhân mau cứu ta à. Ta muốn chiến đấu. Ta không muốn trở thành là bi tình luân lý kịch nhân vật nam chính a. Mặc kệ là Dark Elf vẫn là thứ đồ gì. Mau tới a, Carol, ngạc nhiên, đi chậm một chút. Nhanh mẹ nó mang ta đi sông sáu vũ trụ a. Lạc Băng nội tâm không ngừng phát ra gào thét. Cái này mẹ nó một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đây cũng quá bực mình a. Lúc đầu Lạc Băng liền đối phương này mặt sự tình 10 phân không am hiểu xử lý. Làm sao đem sự tình làm càng thêm không xong. Lạc Băng bó tay toàn tập, không nhịn được trực tiếp cầm một bên đời gắt gao phủ lên Wanda đầu. Ngô, cứu mạng, tỷ phu giết người diệt khẩu. Wanda kêu lớn lên, im miệng, cấm ngôn chỉ lệnh phát ra. Cái đứa bé kia trong nháy mắt thành thật thật nằm ở giường bên trên không nói. Ếch, nói đúng ra, nàng là bị cắn đến đầu lưỡi. Ngoạc kép, ngươi không sao chứ? Lạc Băng một mặt tự trách nhìn về phía Wanda. Lúc này nàng đơn giản đều nhanh muốn khóc lên. Mắt to như nước trong veo. Ta không phải cố ý. Ai nha, thật xin lỗi, để ta xem một chút. Lạc Băng thăm dò qua đến thân đi, đẩy ra Wanda miệng kiểm tra thương thế. Hô, còn tốt không có chuyện, chỉ là xoa ta ẩn thương. Các ngươi dưới, ta cho ngươi cụ hiện hóa một chút thuốc. Làm, chấm ngoặc kép, Daisy cùng Lana không biết khi nào cùng một chỗ đứng ở cổng. Hai tay ôm ngực, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, ngươi tại đôi cái đứa bé kia làm những gì? Daisy nhíu mày hỏi nói, từ góc độ này nhìn qua, Lạc Băng đang tải cưỡng ép cậy ra miệng của cô gái. Đầu lưỡi nàng bị đả thương, các ngươi tới vừa vặn, đi lấy chút khối băng, tính toán vẫn là chính ta cụ hiện. Lạc Băng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy quỷ nhìn thấy Wanda lưỡi vết thương trên đầu tự lành. Daisy tỉ, hắn khi dễ ta. Wanda oa một tiếng khóc lên, chờ một chút, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lạc Băng trong nháy mắt phản ứng lại, ngăn chặn Wanda miệng, ngô, đắc, Wanda không ngừng dùng răng. Lạc Băng thật là thần kinh căng thẳng, rõ ràng có thể rất tốt lời giải thích đề, ngược lại hắn hiện tại càng giải thích càng không rõ ràng. Xem ra ngươi là phải thật tốt giải thích một tí, Daisy một mặt mỉm cười. Một bên Lana cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua chính tâm ngọn nguồn có khí đây. Sóng chấn động, từ trường, Wanda soạt một tiếng từ trong chăn chui ra. Hai tay huy động hỗn độn ma pháp, ba nữ nhân trôi nổi ở giữa không trung. Lạc Băng cảm giác mình đã có thể sớm viết xong di chúc. Đúng lúc này, lão đại, xin giúp đỡ, có số lớn ngoại tinh nhân xâm lấn Wakanda, thỉnh cầu hỏa tốc trợ giúp. Bên trong cả gian phòng hồi tạo nên Tony thanh âm vội vàng. Yêu ơi chết mất Tony bên trong, ta cái này đến, để đó ngoại tinh nhân, để cho ta giết. Lạc Băng gào thét lớn hồi phục, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tony, ngoặc kép. Một bên Black Panther, ngoặc kép phẩy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.